phi tần tranh giành dùng ái. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương mỹ nhân nhìn các tỷ muội khác, rồi lại nhìn ta, vẻ mặt khó xử. Nếu đã vậy, được thôi, sao lại có cảm giác như đi ra chiến trường vậy nhỉ? Ta thở phào nhẹ nhõm, các phi tần khác cũng đều thở phào. Sao ta lại cảm thấy họ không mấy ưa Lý Tuấn Vân nhỉ? Đến trưa, ta giữ Lan mỹ nhân ở lại. Cô bé này chẳng hề gò bó, còn rất vui khi được ở lại cung Vĩnh Thọ ăn điểm tâm. Ta hỏi nàng, Lan mỹ nhân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 36. Nàng vừa nhai bánh vừa nói lơ lớ. Ngươi tên là gì? Nàng nheo mắt cười với ta. Lan Oanh Oanh, tiểu Lan, ngươi có biết vì sao Lưu Tiệp Dư và Hà Tiệp Dư đều không muốn thị tẩm không? Ta hỏi, Lan mỹ nhân không cẩn thận bị nghẹn, ta vội rót trà cho nàng, chỉ nghe nàng nói. Lưu tỷ tỷ và Hà tỷ tỷ trước khi vào cung đều có người trong lòng, họ bị ép vào cung. Lý Tuấn Vân à, Lý Tuấn Vân, sao ngài cứ thích chọn những người đã có người trong lòng chứ? Vậy tiểu Lan, ngươi vì sao vào cung? Ta không khỏi tò mò, không biết Lan đại nhân đã ra điều kiện gì để đưa được cô bé thích ăn này vào hậu cung. A phụ nói, trong cung phòng ngự thiện có rất nhiều đồ ăn ngon. Ta không nhịn được cười, Lan mỹ nhân cũng ngây ngô cười lại ta. Chiều tối, Xuân Đào giúp ta cởi y phục đi ngủ, ta nhìn thấy mình trong gương với vẻ mặt u sầu. Xuân Đào à, người nói xem phải làm sao đây? Lưu Tiệp Dư và Hà Tiệp Dư đều không muốn thị tẩm, Lan mỹ nhân còn quá nhỏ, 6 mỹ nhân còn lại dường như cũng không mấy muốn, đợt phi tần này làm sao vậy? Khi xưa, ta còn là thái tử phi, thường xuyên vào hậu cung để bầu bạn với hiền phi nương nương, lúc đó nay là thái hậu. Hậu cung của tiên đế cạnh tranh thật khốc liệt, ta đã từng tận mắt chứng kiến tiên hoàng hậu đẩy một phi tử được sủng ái xuống giếng cạn, cũng vì chuyện này mà tiên hoàng hậu bị tiên đế ban chết. Nếu không nhờ có hiền phi nương nương che chở và thân phận thái tử phi, chỉ e rằng ta cũng không sống được đến ngày hôm nay. Hiền phi từng nói với ta rằng, tiên hoàng hậu không phải người xấu, chỉ là bà quá yêu hoàng thượng mà thôi. Ta hỏi nàng, Lan mỹ nhân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 36, nàng vừa nhai bánh vừa nói lơ lớ. Ngươi tên là gì? Nàng nheo mắt cười với ta. Lan Oanh Oanh, tiểu Lan, ngươi có biết vì sao Lưu Tiệp Dư và Hà Tiệp Dư đều không muốn thị tẩm không? Ta hỏi, Lan mỹ nhân không cẩn thận bị nghẹn, ta vội rót trà cho nàng, chỉ nghe nàng nói. Lưu tỷ tỷ và Hà tỷ tỷ trước khi vào cung đều có người trong lòng, họ bị ép vào cung. Lý Tuấn Vân à, Lý Tuấn Vân, sao ngài cứ thích chọn những người đã có người trong lòng chứ? Vậy tiểu Lan, ngươi vì sao vào cung? Ta không khỏi tò mò, không biết Lan đại nhân đã ra điều kiện gì để đưa được cô bé thích ăn này vào hậu cung. A phụ nói, trong cung phòng ngự thiện có rất nhiều đồ ăn ngon. Ta không nhịn được cười, Lan mỹ nhân cũng ngây ngô cười lại ta. Chiều tối, Xuân Đào giúp ta cởi y phục đi ngủ, ta nhìn thấy mình trong gương với vẻ mặt u sầu. Xuân Đào à, người nói xem phải làm sao đây? Lưu Tiệp Dư và Hà Tiệp Dư đều không muốn thị tẩm, Lan mỹ nhân còn quá nhỏ, 6 mỹ nhân còn lại dường như cũng không mấy muốn, đợt phi tần này làm sao vậy? Khi xưa, ta còn là thái tử phi, thường xuyên vào hậu cung để bầu bạn với hiền phi nương nương, lúc đó nay là thái hậu. Hậu cung của tiên đế cạnh tranh thật khốc liệt, ta đã từng tận mắt chứng kiến tiên hoàng hậu đẩy một phi tử được sủng ái xuống giếng cạn, cũng vì chuyện này mà tiên hoàng hậu bị tiên đế ban chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhờ có hiền phi nương nương che chở và thân phận thái tử phi, chỉ e rằng ta cũng không sống được đến ngày hôm nay. Hiền phi từng nói với ta rằng, tiên hoàng hậu không phải người xấu, chỉ là bà quá yêu hoàng thượng mà thôi. Lý Tuấn Vân rốt cuộc đã làm gì với Vương Vãn Nghi? Ta nghĩ mãi không ra. Vì thế, khi Lý Tuấn Vân hạ triều đến tìm ta, ta hỏi. Hoàng thượng hôm qua có làm gì quá đáng với Vương Vãn Nghi không? Ngài giơ tay phủi lớp bụi vốn không có trên hoàng bào, nhìn ta. Sao, nàng ta tố cáo trẫm với ngươi à? Nhìn thấy nụ cười chế giễu trên mặt ngài, ta đoán rằng không phải chuyện tốt, liền nghiêm túc nhìn ngài, hỏi. Hoàng thượng rốt cuộc đã làm gì? Lý Tuấn Vân không trả lời câu hỏi của ta, mà tự nói. Ngươi đã quản lý hậu cung hơn nửa năm rồi, nay trong cung thêm người mới, việc cần quản lý cũng nhiều hơn, nghĩ ngươi vất vả. Thôi được rồi, trẫm muốn để Diệu Nhân tiếp quản việc này, ngươi và nàng ấy hẹn ngày bàn giao đi. Nói xong, ngài rời đi. Nói đi thì đi, sao lại tiện tay lấy luôn cái chén trà của ta? Để xua tan ác cảm của Vương Vãn Nghi với Lý Tuấn Vân, ta quyết định đến thăm nàng tại Chữ Tú Cung. Trên đường đi, ta suýt va vào các cung nữ của phòng giặt đồ. Người không biết đâu, tỷ tỷ Lưu à, đêm đó Hoàng thượng đã làm gì ta? Vừa đến cửa cung, ta đã nghe thấy tiếng khóc của Vương Vãn Nghi kể lể với Lưu Tiệp Dư. Ngài ấy bắt ta chép sách, chữ xấu thì phải chép lại. Ta chép suốt cả đêm, trong cung truyền ra tiếng khóc của Vương Vãn Nghi, ta nghe nàng nói ngắt quãng. Tay ta sắp chết mất rồi, hu hu hu, nếu hôm nay ngài ấy còn bắt ta chép nữa, ta sẽ chết cho ngài ấy xem. Nghe đến đây, ta vội vàng bước vào. Vương muội muội, Hoàng thượng có sai đi nữa, ngươi cũng không nên coi thường mạng sống của mình. Ta đầy vẻ lo lắng, nắm chặt tay nàng, nhưng Hoàng hậu nương nương, Vương Vãn Nghi mắt đẫm lệ, ngài ấy bắt thần thiếp chép không phải thơ văn, mà là diêm thiết luận, dài như vậy, ngài ấy muốn thần thiếp chép xong trong một đêm. Lý Tuấn Vân từ khi nào lại có sở thích như vậy? Ta vừa an ủi, vừa hỏi, thế chuyện hành phòng thì sao? Nhắc đến chuyện này, Vương Vãn Nghi khóc càng dữ hơn. Nương nương, nếu chỉ bắt thần thiếp chép sách thì cũng thôi đi, nhưng gần sáng ngài ấy lại muốn thần thiếp hầu hạ, dù có là thân thể kim cương cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy. Lý Tuấn Vân, ngài đúng là đồ khốn nạn. Muội muội yên tâm, nếu hôm nay hoàng thượng lại lật thẻ của muội, bổn cung nhất định sẽ từ chối giúp muội. Ta thực sự thương cảm cho nàng. Rời khỏi Chữ Tú cung, ta liền đến cung Vĩnh An. Từ khi Lý Tuấn Vân đăng cơ, ta chưa từng đến đây. Một là ta không muốn, hai là ngài bảo ta không cần xuất hiện trước mặt ngài khi không có việc gì. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đang ở bên trong bàn việc với thu tướng quân. Có cần nô tài vào thông báo không? Ta phất tay, Lý Tuấn Vân vì quyền thế của nhà ta mà luôn cảnh giác với phụ thân và huynh trưởng của ta. Ngày thường nếu có việc cũng chỉ gặp quốc công Chu, phụ thân của Châu Diệu Nhân. Hôm nay sao lại thế này? Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao hậu cung nữ nhân không được can dự vào chính sự, nhất là ta. Vì thế, ta trở về cung Vĩnh Thọ, bảo người của cung kính sự đổi hết thẻ hôm nay thành thẻ của Diệu Quý Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta cũng nghĩ muốn Lý Tuấn Vân đến an ủi nàng nhiều hơn, không thể vì có người mới mà quên người cũ. Nhưng dường như Châu Diệu Nhân không nhận tình, thậm chí ngày hôm sau còn bảo cung nữ của nàng gửi cho ta một lá thư, bảo ta đừng thương hại nàng. Cao xanh chứng giám, ta thật lòng muốn Lý Tuấn Vân ở lại chỗ của nàng ấy mãi mãi, tốt nhất là cả đời, để ta khỏi phải lo lắng ngày ngày xem ngài ấy sẽ đến cung nào. Diệu Quý Phi vẫn không bước ra khỏi cung Vị Ương, ta thậm chí không biết nàng không ra khỏi đó là vì ta hay vì các phi tần khác. Liên tiếp mấy ngày, Lý Tuấn Vân đều đến chỗ nàng ấy, Vương Vãn Nghi sắc mặt tốt lên hẳn, các phi tần khác cũng rạng rỡ. Chuyện gì vậy, phi tần trong hậu cung không ưa hoàng thượng thì phải làm sao? Hơn nữa, tại sao họ lại dùng ánh mắt thương hại nhìn ta? Buổi sáng khi thỉnh an, ta bị những ánh mắt ấy làm cho khó chịu. Nên vội vàng kết thúc buổi trà nhỏ này. Lúc rời đi, ta còn nghe họ khẽ nói. Hoàng hậu nương nương bảo trọng. Bảo trọng cái gì? Các ngươi quay lại đây nói rõ. Hoàng hậu nương nương, các tỷ tỷ không có ý gì khác đâu. Lúc này đang trưa, ta tức giận gọi Lan Mỹ Nhân ăn cơm cùng ta. Chỉ nghe nàng cười tươi nói. Mọi người đều lo lắng cho người thôi. Hoàng thượng mấy ngày nay đều đến chỗ Diệu Quý Phi. Không đến thăm người. Mà người lại còn vui vẻ sắp xếp hoàng thượng đi chỗ khác. Mọi người thật sự rất thương người đó. Ta đột nhiên cảm thấy rất an ủi. Mọi người thật quan tâm đến ta. Không đúng, gì mà gọi là giả vờ vui. Ta thực sự rất vui mà. Vậy, tại sao mọi người lại không muốn hầu hạ hoàng thượng? Dù rằng ngài đối xử với Vương Vãn Nghi hơi kỳ quái. Nghe câu hỏi của ta, Lan Mỹ Nhân đặt đũa xuống, rất nghiêm túc nói. Chúng ta đều nghĩ hoàng thượng là kẻ bạc tình. Ồ, sao lại nói như vậy? Nương nương, trước khi vào cung, chúng thần đều nghe về chuyện của người. Người và hoàng thượng Thanh Mai Trúc Mã, hai người đã được chỉ hôn từ nhỏ. Người luôn tận tụy quản lý chuyện trong đông cung, giờ cũng không ngại vất vả lo liệu hậu cung. Người đối với ngài ấy tình sâu nghĩa nặng, nhưng ngài ấy lại mang Diệu Quý Phi đến để làm tổn thương người. Ngày tuyển tú thì cấm túc người, nên tất cả đều ghét hoàng thượng. Ở Đông Cung chỉ có ta và Châu Diệu Nhân, cần gì phải quản lý, Hiện giờ hậu cung cộng lại mới có 11 phi tần, ta làm gì có nhiều việc như vậy, hơn nữa. Ai tình sâu nghĩa nặng với ngài ấy, ta hoàn toàn không thích ngài ấy chút nào. Đây đều là chuyện không đâu ra đâu. Tiểu Lan, ngươi đừng nói mấy chuyện này nữa, sự việc không như các ngươi nghĩ đâu. Đã vào cung, chúng ta phải hầu hạ hoàng thượng cho tốt. Phải coi hoàng thượng là trời, coi hoàng thượng là đất. Tuyệt đối không được nói những lời như không thích hay ghét hoàng thượng nữa, biết không? Ta khuyên nhủ nàng một cách chân thành. Dù sao, chuyện ghét ngài ấy ta cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Nhưng nương nương, chúng thần vào cung là để hầu hạ hoàng thượng. Nhưng chúng thần thật sự không thích ngài ấy. Nếu ngay cả việc bày tỏ sở thích của mình cũng không được, thì nơi này chẳng khác gì ngục tù. Lan mỹ nhân chớp chớp đôi mắt trong veo của nàng, khiến ta không nỡ phản bác. Tiểu Lan à, đây chính là ngục tù, còn áp bức hơn cả ngục tù nữa. Sau đó, không biết vì sao, ta bị bệnh nặng, thái y nói là cảm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bệnh, hậu cung tạm thời do Diệu Quý Phi quản lý. Ta nghe Lưu Tiệp Dư nói, từ khi Diệu Quý Phi nắm quyền, các nàng không cần lo lắng nữa. Diệu Quý Phi không bao giờ để họ gặp hoàng thượng. Nương nương, người phải mau khỏi bệnh. Diệu Quý Phi quá kiêu ngạo rồi. Lan mỹ nhân nói, cô bé nè, không biết từ lúc nào lại ghét Châu Diệu Nhân đến vậy. Theo lời Lưu Tiệp Dư, nàng không biết lấy từ đâu ra cuốn truyện. Sau khi đọc xong, liền nói tất cả các tiểu thiếp trên đời đều là những kẻ phá hoại gia đình người khác. Ta vội bảo Lưu Tiệp Dư cất cuốn truyện đó đi, không thể để trẻ con hư hỏng được. 2 tháng trôi qua, sức khỏe của ta mới hồi phục, lúc này lại có tin vui. Vương Vãn Nghi mang thai, Lý Tuấn Vân lập tức thăng nàng lên làm thục phi. Ngài dường như rất đắc ý về việc một lần mà trúng đích này. Thục phi cũng rất tự hào, nhìn xem, ta chỉ chép sách một lần mà đã được xếp vào hàng tứ phi. Các phi tần khác, cút. Sau đó, tin tức từ Bắc Cảnh truyền về, Thu tướng quân bắt được đầu lĩnh giặc, Bắc Cảnh đại thắng. Trước 2 tin vui bất ngờ này, Lý Tuấn Vân cười đến không khép được miệng. Một mặt ban thưởng cho Thục Phi, gọi đứa con trong bụng nàng là Điềm Lành. Một mặt ban thưởng cho huynh trưởng của ta, tổ chức tiệc mừng công cho hắn. Nhờ phúc của họ, mấy ngày nay ngài cũng đối xử tốt với ta. Nhưng ta lại luôn trong trạng thái căng thẳng. Trong suốt các triều đại, có biết bao nhiêu tướng tài vì bị vua nghi kỵ mà mất mạng. Công cao lấn chủ thật đáng sợ, huynh trưởng ta chỉ mới 25 tuổi, nhưng đã giành được chiến thắng trong từng trận chiến. Là em gái hắn, là dân của Đại Khải, ta thực sự vui mừng, nhưng là người trong hậu cung, ta không thể bày tỏ niềm vui của mình. Lý Tuấn Vân xưa nay luôn thân thiết với huynh trưởng ta, hai người từ nhỏ đã như anh em ruột. Ngài ngưỡng mộ tài năng và tính thẳng thắn của huynh trưởng ta cũng ngưỡng mộ sức mạnh và tấm lòng của ngài. Nhưng dù thế, Lý Tuấn Vân không phải vẫn luôn đề phòng nhà Thu, luôn đề phòng ta sao? Vì thế, ta chỉ cầu mong được sống. Cách chương.